Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 895. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khuê Võ nghe vậy, liền nhìn Tô Thương, nghiêm trang nói, tôi muốn cậu mời tôi đến quán ba dạ sắc hai lần. Tô Thương tức khắc một đầu hắc tuyến, cảm tình của cha vợ chỉ đợi anh ấy ở đó thôi sao? Advertisement, thôi bỏ đi, hai lần thì hai lần, dù sao cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. Tô Thương vui vẻ đáp ứng, sau đó cùng Lý Khuê Võ tiến vào trang viên Lý gia. Advertisement, vài phút sau, Tô Thương cùng Lý Khuê Võ xuất hiện trong phòng khách ở trang viên. Trong phòng khách chỉ có Lý Kỳ Kỳ đang xem TV. Cô ta để chân trần nằm trên sofa, một bên xem thần chủ Tiểu Phúc Quý, một bên ăn khoai tây chiên. Kỳ Kỳ, sao lại chỉ có một mình con, mẹ và chị con đâu? Lý Khuê Võ hỏi, à, hai người họ đang nấu cơm trong phòng bếp. Lý Kỳ Kỳ đáp lại, cha tới phòng bếp nhìn xem, Kỳ Kỳ, ngồi tâm sự với anh rể đi. Lý Khuê Võ bỏ lại một câu, liền bước vào phòng bếp bên kia. Lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại Lý Kỳ Kỳ và Tô Thương. Ánh mắt Lý Kỳ Kỳ dừng trên người Tô Thương, cười chào hỏi. Anh rể tới rồi hả? Tô Thương gật đầu tiếp đó hưng sư vấn tội nói. Kỳ Kỳ, tôi nghe nói cô nói chuyện của tôi với chị cô cho mẹ vợ rồi. Tôi lỡ miệng, Lý Kỳ Kỳ giải thích một câu, sau đó lại bổ sung. Hơn nữa, ngày đó anh dỡ tường ra cho dù tôi không nói, mẹ tôi sớm hay muộn cũng sẽ biết. Được không so đo với cô? Tô Thương liếc mắt nhìn Lý Kỳ Kỳ một cái tiếp đó hỏi. Kỳ Kỳ, Lý Nguyệt và mẹ vợ đang nấu cơm, sao cô lại không tới hỗ trợ? Tôi không biết nấu cơm, chẳng phải tôi đang học nấu ăn đây sao? Lý Kỳ Kỳ nghiêm túc nói. Học nấu ăn, xem thần bếp Tiểu Phúc Quý học tập chủ nghệ, cô đúng là nhân tài đấy. Tô Thương liếc nhìn Lý Kỳ Kỳ một cái thực sự không còn gì để nói nữa. Cậu tới rồi à, đúng lúc này, Hàn Vân Hà và Lý Nguyệt từ trong phòng bếp đi ra. Trong đó, Hàn Vân Hà nhìn Tô Thương, mặt vô biểu tình nói một câu tiếp đón. Lý Nguyệt đứng bên cạnh Hàn Vân Hà, trên người đeo, mặt còn dính bột mì, nhìn qua có chút đáng yêu. Mẹ vợ, cách trương,